trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 163, cố ý, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tần Nhất lạnh nhạt nhìn Tần Kiều Kiều làm trò. Đời trước Tần Kiều Kiều sẽ không ngu ngốc như thế. Bởi vì có cô ở bên. Có một người từ đầu đến chân đều không sánh bằng cô ta ở cạnh. Đương nhiên hình tượng của Tần Kiều Kiều là tốt nhất. Tần Kiều Kiều thích soái ca. Nhưng cái danh đó sẽ đổ lên chê y người cô. Thế là tất cả mọi người trong căn cứ Z đều biết. Tần Kiều Kiều ôn nhu thiện lương. Mà Tần Nhất cô là một hoa si khiến người ta chán ghét. Bọn người Cao Viễn dừng bước. Vẻ mặt như nuốt phải ruồi. CMN, cô gái này mắc chứng vọng tưởng à, sắc mặt Tần Hàn Mạt cũng không dễ nhìn. Chê y mặt là biểu tình không thể tin. Tần Kiều Kiều ngó lơ ánh mắt của người khác. Cô ta xấu hổ nhìn Vân Hoán. Vân đội trưởng, em là Tần Kiều Kiều. Rất hân hạnh được biết anh. Vân Hoán không thèm cho Tần Kiều Kiều một ánh mắt. Trực tiếp lướt qua cô ta đi về phía Tần Nhất. Cầm lấy ba lô chê y tay thiếu niên. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Khóe miệng Tần Nhất nhếch lên. Ngoan ngoãn đi theo sau Vân Hoán. Mấy người Cao Viễn cũng theo sau rời đi. Không ai quan tâm đến ba người Tần Kiều Kiều. Muốn hỏi vì sao à, vì bọn họ hoàn toàn bị Tần Kiều Kiều hạ gục. Em gái này quá dũng mãnh rồi. Nếu như mắt bọn họ không có bị mù thì trước đó không lâu Tần Kiều Kiều mới lấy lòng Tần Nhất. Biểu đạt sự yêu mến. Giờ nhanh như vậy đã chuyển sang người khác rồi. Bốn người đàn ông trong tiểu đội của Cao Viễn bày tỏ. Không đi thì làm gì? Bọn họ cũng không muốn ở lại làm người tiếp theo được. Thổ lộ, lập tức bên trong trạm xăng dầu chỉ còn lại ba người Tần Kiều Kiều. Tần Kiều Kiều trưng ra vẻ mặt mờ mịt và tủi thân nhìn Tần Hàn Mạt. Anh hai, có phải em làm gì sai không? Tại sao tất cả mọi người đều không để ý tới chúng ta? Em chỉ là muốn nói lời cảm ơn với Vân đội trưởng thôi mà. Nghe em gái nói thế, nghi hoặc dưới đáy lòng Tần Hàn Mạt biến mất hơn phân nửa. Đúng vậy. Kiều Kiều chỉ đơn thuần muốn hướng bọn họ nói lời cảm ơn. Là cách lý giải của đám người đó có vấn đề. Không thể trách Kiều Kiều. Trịnh Trọng cũng nghĩ như vậy. Anh ta sờ lên đầu Tần Kiều Kiều. Kiều Kiều không có sai. Là cách lý giải của những người kia có vấn đề. Em làm rất tốt. Tần Kiều Kiều ngượng ngùng cười cười. Chỗ sâu dưới đáy mắt lại có từng tia ảo não và tình thế bắt buộc. Thành phố R là một thành thị nhỏ. Qua đường giáp danh là có thể tiến vào trung tâm thành phố. Mặc dù thành phố R có quy mô không lớn, nhưng bệnh viện ở đây lại không thiếu trang thiết bị chữa bệnh tiên tiến. Hiện đều đang ở trong bệnh viện Minh Nguyệt. Bệnh viện Minh Nguyệt của thành phố R còn nằm trong top 10 bệnh viện tốt nhất cả nước. Nhiệm vụ chuyến đi lần này của bọn họ chính là trang thiết bị chữa bệnh của bệnh viện Minh Nguyệt. Ban ngày, zombie hoạt động không nhiều. Thế nhưng mấy người nhóm Tần Nhất vẫn hấp dẫn không ít zombie tới. Zombie thời điểm này hơn phân nửa là zombie cấp 1. Cấp 2 cũng có nhưng rất ít. Cấp 3 thì càng không cần phải nói. Một đám zombie cấp 1 đối với tiểu đội Vân Hoán mà nói căn bản không tốn sức. Ngay cả với tiểu đội Lôi Đình cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có một Tần Kiều Kiều đến kéo chân sau bọn họ. Tần Nhất ngưng tụ ra một cây băng tiễn đâm xuyên đầu zombie phía trước. Nghe thấy tiếng hét chói tai truyền đến ngay bên tai. Không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai. Bị tiếng hét làm cho bực mình. Tần Nhất vung đại đao. Bắt đầu đi thu hoạch đầu zombie. Đám người Vân Hoán ở bên cạnh nhìn cô. Thời điểm nhàm chán cũng thuận tiện thu hoạch mấy cái. Dị năng hệ băng của Tần Nhất vừa mới lên tới cấp 5. Đám zombie này vừa vặn có thể để cho cô luyện tay một chút. Ổn định lại dị năng trong cơ thể. Từng cái đầu của zombie lăn lộc cộc đến dưới chân Tần Kiều Kiều. Làn da màu xanh đen. Mặt mũi dữ tợn. làm cho người nhìn cảm thấy buồn nôn. Tất cả gộp lại làm cho Tần Kiều Kiều sụp đổ. Hét ầm lên, anh hai, mau giúp em, mau đá hết những thứ buồn nôn này đi. Nhanh lên, Tần Hàn Mạt vội vàng đáp ứng. Cùng trịnh trọng cuống quýt đá mấy cái đầu zombie bên chân Tần Kiều Kiều đi chỗ khác. Cách chương.